One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 542, người nhà chi ái. Riven là ai? Noxus, người bên trong khó được một cái không có hỏng đến trong xương bên trong anh hùng. Khiêng một thanh kiếm gãy đại sát tứ phương, liền xem như tân thủ, thuần thục về sau cũng có thể cầm nàng túng hoành màu thép tổ. Ân, không sai, cũng là cầm nàng. Bởi vì nàng là một cái trò chơi nhân vật, mà lại trọng yếu nhất là, nàng vẫn là cái nữ. Nhưng Gai Văn lão đầu cái kia ra biển khi hải tặc, thế nhưng là cái nam, một đứa con trai, người cho nhi tử lên sâu như vậy tên. Cân nhắc qua Valorant đại lục mộ nữ kỵ sĩ tâm tình sao? Lawyer nội tâm giống như một vạn thớt dương đà bôn đằng mà qua. Hình ảnh rất là tẩy não. Nhưng là, cái này đều không phải là trọng điểm. Nhìn trước mắt lão nhân cùng tiểu cô nương. Lawyer đứng lên, đối Robin ra hiệu chính mình không có việc gì. Sau đó từng chữ nói ra hỏi. Các ngươi gia tộc, họ gì tới? Đột nhiên. Momonga cũng là tỉnh táo lại, nhìn lấy tiểu cô nương kia, Salad, Linh Linh, cái gì, không thể nào. Momonga sau lưng, một đám binh lính nhất thời vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Salad Linh Linh đại danh bọn họ vẫn là không bình thường rõ ràng, mà lại cái nào đó đứng ở bên kia, băng long. Càng là mấy tháng trước mới tại Vạn Quốc làm vừa ra chấn hám nhân tâm tai nạn ngay. Chờ một chút. Chỉ là tên một dạng mà thôi. Các ngươi không cần đến ngạc nhiên như vậy đi. Robin ngược lại là không thể nghĩ nhiều như vậy. Mẫu tính đại phát đem tiểu cô nương ngăn ở phía sau. Lại không nói Salad Linh Linh cũng chưa chết. Cho dù chết, hồn hồn quả thực có cái gì để cho người ta trọng sinh đặc thù năng lực. Cũng không nên trực tiếp biến thành một cái tiểu cô nương. Nên biết rằng Linh Linh tại trên tòa đảo này sinh hoạt 7-8 năm. Là ở trên đảo cư dân từ nhỏ nhìn lấy lớn lên. Căn bản cùng cái kia danh tiếng xuất sắc tứ hoàng kéo không lên bất luận cái gì liên quan. Nhưng, cũng là bởi vì tên một dạng mới phát giác được rãnh điểm tràn đầy a. Lawyer đảo mắt cá chết đậu đen rau muống nói. Một cái Riven, một cái Salad Linh Linh. Các ngươi nhà này người đặt tên. Thật đúng là, tùy hứng a. Hô, tốt a. Cái này một gốc dạ trước ít qua. Chúng ta vẫn là nói chuyện Salad Riven sự tình. Phốc, nhìn bên cạnh cười không ngừng Lawyer. Momonga đầy đầu hắc tuyến. Có buồn cười như vậy sao? Ta thừa nhận cái tên này là nữ tính hóa một điểm. Nhưng có cần phải cười đáp loại trình độ này sao? Ta giải thích cho ngươi không rõ ràng. Phốc ha ha ha. Ngoặc kép chấm chấm. Trả lời khách sạn. Gai Văn tiên sinh cho hai người ngược lại xong trà. Sau đó ngồi tại vị trí của mình. Hắn nâng chung trà lên. Nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Trên thực tế, cái tên này ta cũng là cầm phản đối thái độ. Hắn nói là Salad Linh Linh. Không phải chỉ Riven. Cho nên, phốc phốc. Hai người không lời liếc mắt một cái nén cười Lawyer. Sau đó liếc mắt nhìn nhau. Quyết định đem không nhìn. Theo lão nhân giảng thuật, qua lại sự tình một lần nữa dương hiện tại bọn hắn trước mặt. Salad Riven, một cái niên kỷ không thể so với Momonga nhỏ bao nhiêu hán tử. Hắn tuổi trẻ lúc từng có một đoạn hải tặc mộng, nhưng là về sau sụp đổ. Dù sao cũng là thế đời cho hải quân làm áo cưới gia tộc. Thủ nghệ tinh xảo không thể lời nói. Những cái kia đã kết hôn biển quân tướng sĩ. Hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như nhận hắn tình. Tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy Riven thành vì chính mình địch nhân. Cho nên về sau có một ngày, mấy cái hải quân đem Riven mang đến một tòa hải tặc làm loạn tiểu trấn. Để hắn tận mắt nhìn cái gọi là hải tặc đều là thứ gì dạng tồn tại. Cũng nói cho Riven, bài trừ rơi bên ngoài ngăn nắp, hải tặc cũng chỉ là một đám không chuyện ác nào không làm hỗn đản. Khi đó Roger còn không phải One Piece, cũng có rất ít người là chân tâm thực ý vì truy tìm One Piece mà ra biển. Trên đại dương bao la đông đảo hải tặc, đều là chút tham đồ hưởng nhạc, tội ác chồng chất, triệt triệt để đám côn đồ. cũng là phần này lõa lồ chân tướng. Để Riven nản lòng thoái chí, cũng liền từ bỏ hải tặc mộng tưởng. Thời gian liền bình tĩnh như vậy xuống tới. Nhật phục một ngày năm qua năm. Hắn từ đi theo Kha'Vích bên người tiểu học đồ, biến thành một mình đảm đương một phía may vá đại sư. Thẳng đến, 10 năm trước một ngày nào đó, lần kia Riven tiếp vào mời. Qua Nam Hải vì cái nào đó quốc vương nữ nhi chế tác áo cưới. Có thể làm cho công chúa của một nước xỏ vào chính mình làm áo cưới. Đây đối với Riven đến nói là cái phi thường trọng yếu khẳng định. Thế là hắn cáo biệt Kha'Vích, dựng vào một chiếc thương thuyền liền ra biển. Chuyến này lộ trình xa xôi, coi như nhiều cái biển quân tướng sĩ biểu thị, nhất định sẽ bảo hộ Riven an toàn. Kha'Vích cũng vẫn như cũ không bình thường lo lắng. Về sau sự tình chứng minh, hắn lo lắng ứng nghiệm. Ra biển không tới 3 tháng, Riven bị phát hiện ở một tòa hoang tàn vắng vẻ tiểu đảo. Lúc ấy hắn đã lâm vào sắp chết biên giới. Còn kém này một hơi không thể nuốt xuống. Tai nạn trên biển, đây là bầy ở giao thông không tiện One Piece thế giới. Tất cả mọi người đem đứng trước vĩnh hằng kiếp nạn. Riven là bất hạnh, hắn lấy thương thuyền tại trong gió lốc bị lật tung. Cơ hồ tất cả mọi người chết. Nhưng là hắn cũng là may mắn. Đi bí mật tuyền đường đi hải quân đi ngang qua cái hoang đảo kia. Đem hắn cứu trở về. Về đến trong nhà về sau, Riven tu dưỡng hơn mấy tháng tài năng xuống giường. Nhưng là hắn ngón trỏ tay phải cùng ngón cái tại tai nạn trên biển bên trong bị miếng sắt cắt đứt. Không thể tìm trở về. Cũng không phải là sở hữu may vá đều cần ngón trỏ cùng ngón cái chế tác. Nhưng Riven không phải bên trong một cái. Công chúa tiệc cưới bị đánh loạn. Quốc vương tức giận phi thường. Nhưng cũng không thể tránh được. Mà Riven chính mình càng là lâm vào mượn rượu giải sầu thời gian. Cuối cùng ngày uể oải suy sụp. Đây hết thảy xem ở Kha'Vích mắt bên trong. Trừ thở dài, hắn còn có thể làm cái gì? Nhưng là, đúng lúc này, Riven đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Cả người không bình thường kích động. Kha'Vích còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Liền trông thấy Riven kéo lấy cái túi đeo lưng chạy tới cảng khẩu. Chờ hắn truy quá khứ lúc, một cái lão nhai phường nói cho hắn biết. Chính mình thuyền bị con của ngươi kéo đi. Riven ra biển, đồng thời vừa đi cũng là 3 tháng. Chờ đến hắn khi trở về, trong lòng bên trong ôm ngay tại lúc này tiểu cô nương. Kha'Vích hỏi hắn đây là ai hài tử. Riven trả lời nói, đây là nữ nhi của ta. Salut Linh Linh, Quy, Lawyer, nghe xong cố sự, không khỏi, Momonga trong đầu hiện ra một cái hoang đường suy đoán. Hắn đẩy đẩy Lawyer cánh tay. Nhỏ giọng hỏi, người nói có khả năng hay không? Cái suy đoán này thực sự quá tại khoa trương. Lời nói mới nói ra khẩu, Momonga chính mình nội tâm liền bắt đầu do dự. Kha'Vích tựa hồ cũng có chút gấp mở đầu. Linh Linh mẹ đẻ là ai? Hắn nhiều lần hỏi qua Riven. Đạt được trả lời cũng chỉ là một trận khiến hốt hoảng trầm mặc. Bởi vì hắn cũng có được đồng dạng suy đoán. Hiện tại đứng ở trước mặt hắn là Lawyer, là cái kia ngay trước toàn thế giới mặt hủy vạn quốc nam nhân. Cho nên Kha'Vích muốn đánh cược một phen, nhìn xem Lawyer có thể hay không cho hắn một đáp án. Hai người ánh mắt cũng tập trung trên người mình. Lawyer không có cảm thấy một tia khó chịu. Hắn ngẩng đầu nhìn bên ngoài trên hành lang, cùng Robin chơi lấy ấu chỉ trò chơi, Salut Linh Linh. Lắc đầu. Mặc kệ mẹ đẻ là ai, nàng đều là ngươi nhi tử nữ nhi, tôn nữ của ngươi, khó nói bởi vì mẹ đẻ quan hệ, liền sẽ giảm bớt ngươi đối nàng yêu sao. Người nhà yêu, là đơn thuần nhất, cũng là lớn nhất bao dung. Người thế giới rất rộng, nhưng nàng thế giới, chỉ có ngươi. Nghe thấy lời nói này, Kha'Vích sững sờ thần, sau đó thoải mái cười. Ngươi nói đúng, tĩnh tọa một hồi. Gai Văn lão đầu đứng lên đi đến bên giường ngăn tủ bên trong. Từ bên trong xuất ra một cái cột xiềng xích hộp. Cái hộp kia chất liệu rất đặc thù. Lawyer cùng Momonga liếc một chút liền nhận ra. Hải Lâu Thạch, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.